Chương 180, đoạt linh dược, Ly Trần Ba yêu. Chương 180, đoạt linh dược, Ly Trần Ba ỷ hệ ủ hữu được chơi. Này ba con yêu thú người mang thượng cổ huyết mạch, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Ngọc Độc Tú hai tay chạp tờ sau lưng, xem sừng sững tại sườn núi bên trong ba con yêu thú, khóe miệng nhàn nhạt vẽ bề ngoài lên một cái độ cong. Làm sao bây giờ Vương gia lão tổ đạo? Kia Thái Nhất đạo trưởng lão nghe vậy nhìn về phía không xa mới cửu đại tông môn cao thủ, này ba con yêu thú khó đối phó, tất cả mọi người đừng nhàn, muốn lưu ở mặt sau kiếm lợi, ai đều không phải người ngu, yêu thú trước mặt, còn thỉnh mọi người cùng nhau ra tay. Thái Nhất đạo trưởng lão sờ sờ trong râu, trong mắt lóe ra giả dối vẻ. Được, mọi người cùng nhau ra tay. Thái Thủy đạo trưởng lão đạo. Còn lại cửu đại tông môn cùng một lưu tông môn các vị cường giả không ai phản đối, ngay sau đó đạo đạo lưu quang phóng lên cao, thuật pháp hóa thành lưu tinh, hướng gió yêu ma bên trong ba con yêu thú ném tới. Rất xa xem thuật pháp thần thông cùng nhau hướng mình ba cái huynh đệ đập tới, kia hùng yêu một tiếng gầm lên, thân mình rõ ràng bắt đầu lớn lên, hóa thành thiên trượng cao cự nhân, trong tay thép dòng lớn phảng phất nối liền đất trời thông thiên trụ giống như vậy, đống nhiên vung lên. Hô một trận cuồng phong dâng lên, trên bầu trời tầng mây bị kia một gậy đánh sơ xác, đầy trời thuật pháp lưu tinh hóa thành bụi bặm. Thật bá đạo pháp thiên tượng địa ngọc Độc Tú ánh mắt lập tức sáng, tất cả đều là tiểu tinh tinh. Chư vị mà lại trước dừng tay, nghe huynh đệ của ta một lời, mọi người ở đây sắp lại sử dụng ra thần thông thời gian, lại nghe đối diện lang yêu mở miệng. Mọi người động tác một chút, Thái Nhất đạo trưởng lão Liêu Sơn đi ra, bọn ngươi ba yêu có lời gì muốn nói, hôm nay này Ly Trần động phủ bên trong bảo vật, chúng ta nhất định phải lấy đi. Kia lang yêu cười ha ha, vị đạo hữu này mời. Ta tam huynh đệ tổ tiên bị Ly Trần lao bất tử kia mạnh mẽ bắt người cướp của mà đến, trấn áp động phủ, trong lòng đối này Ly Trần lao quái tràn ngập oán hận, chính là này Ly Trần lao quái pháp lực ngất trời, Ly Hợp Thần Quang càng là thiên hạ hiếm có địch thủ, là lấy không thể không khuất phục cách Trần lao đạo dâm uy phía dưới, hôm nay các vị đạo trưởng tới đây, cũng là ta tam huynh đệ cứu tinh, chỉ cần các vị đạo trưởng không công kích huynh đệ của ta ba người, huynh đệ của ta ba người nguyện ý vì đạo trưởng tránh ra đường. Chính là xin mời các vị đạo trưởng rời đi thời gian hủy diệt này trấn phủ thạch bi, giải ta tam huynh đệ cấm chế, cũng miễn cho tại vây chết ở chỗ này. Mọi người nghe vậy trước mắt, đều là hiểu rõ này nguyên do trong đó, Ly Trần đạo trưởng khi còn sống mạnh mẽ đem này ba yêu tổ tông cướp bóc mà đến, bày ra cấm chế, khiến cho không thể không tử thủ động phủ. Cho đến chết giả, đây là loại nào bi ai, kia ba yêu tổ tiên đối với Ly Trần đạo trưởng tự nhiên là tràn ngập hận ý, nếu có chút trở mình cơ hội, đoạn sẽ không bỏ qua. Kia sư yêu công kích chúng ta, bọn ngươi lại có gì giải thích? Ngọc Độc Tú mắt sáng lên, mở miệng ép hỏi. Kia sư yêu không biết tự lượng sức mình, muốn tham ô Ly Trần đạo trưởng lưu lại bảo vật, cho nên muốn đem các vị đuổi đi. Lại không ngờ các vị đạo hữu thần thông quảng đại, kia sư yêu nguy rồi thai ách tự nhiên là gieo gió gặt bão. Dừng một chút, lang yêu nói bổ sung, Ly Trần đạo trưởng ở chỗ này lưu lại thủ đoạn, bảo hộ di lưu đồ vật. Để đợi chuyển thế chi hậu mượn dùng nơi đây tư nguyên nhanh chóng quật khởi, chúng ta chịu đến kia Ly Trần đạo trưởng ra roi. Cũng là vô pháp tiếp cận bảo khố, xin mời các vị đạo hữu yên tâm. Ngọc Độc Tú từng điểm. Con ở chưa no y, đã thấy một vệ sáng phóng lên cao, hướng ngọn núi kia phóng đi. Tặc tử ngươi dám Liêu Sơn hét to. Na na nhân đột quang, không giống như là cửu đại môn phái tu sĩ, không nghĩ tới rõ ràng bị người cho bắt thứ nhất, như thế nào để cho cửu đại tông môn tu sĩ không giận. Là lấy các vị tu sĩ bất chấp cùng kia ba con yêu thú nói nhảm, đều giá đột quang, hướng ngọn núi phóng đi. Xem kia dẫn đầu nhảy vào trong động phủ lưu quang, Ngọc Độc Tú mày nhăn lại, như có điều suy nghĩ, người này có lẽ là Ly Trần đạo trưởng chuyển thế chi thân cũng không thường cũng biết. Ngoài miệng nói như vậy, Ngọc Độc Tú động tác cũng không chậm, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân bước lên hỏa quang, lập tức tiêu tán tại chỗ, cũng là đem hỏa độn thuật vận chuyển tới cực hạn. Vừa mới nhảy vào ngọn núi, đã thấy trước mặt thời không biến hóa, kia Ly Trần đạo trưởng Ly Hợp Thần Quang có chút huyền diệu, hơn nữa Ly Trần đạo trưởng vừa trải qua không gian chi đạo, Ly Hợp Thần Quang cùng không gian chi lực kết hợp, đem nơi đây trở nên huyền ảo khó lường, hư thực khó dò. Đập vào mi mắt chính là phương viên vài chục trượng dược viên, bên trong vườn thuốc linh khí bốc lên, đã thấy nhiều đóa linh hoa tiên thảo, tại linh khí bên trong lắc lư. Lấy Ngọc Độc Tú nhãn quang đến xem, này linh dược cũng chính là mấy ngàn năm, hoặc là vạn năm trái phải linh dược, xa còn lâu mới có thể ngược dòng đến khai thiên chi sơ, mấy chục vạn năm dược lực. Ngẫm lại cũng là, thiên địa vạn vật ai cũng có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Linh dược cũng là như thế, nở hoa kết quả, từng đời một linh dược chết giả, một đời mới linh dược trưởng thành. Mặc dù là có linh dược ngẫu nhiên bờ ơ tờ linh trí, chạy ra dược viên, cũng bị bên ngoài ba con yêu thú cho đánh chết, huống chi thảo mộc muốn thành tinh sao mà khó vậy, nơi đây tuy rằng linh khí nồng đậm, nhưng không có thể tan ra linh trí trọng yếu đồ vật, thì phải là tinh hoa nhật nguyệt. Yêu thú muốn hóa hình mà ra, nhất định phải hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cùng bên ngoài trông coi động phủ ba yêu bất đồng, nơi đây bị ly hợp thần quang bao phủ, càng có không gian chi lực quấy nhiễu, đoạn tuyệt nhật nguyệt quang hoa bắn vào, này linh dược đoạn vô hóa thành hình người cơ duyên. Tả trường chia, long trời lở đất chi hậu, mặc kệ là linh dược cũng tốt, kia bị linh khí thoải mái bùn đất cũng thế, tất cả đều bị ngọc độc tú trưởng trung càn khôn nổ tận gốc, rơi vào trưởng trung thế giới bên trong. Ngọc độc tú ngũ hành đại đạo độc bộ thiên hạ, mặc dù là có người so với ngọc độc tú đi trước một bước, nhưng cũng quên sau lưng ngọc độc tú. Vừa mới thu trưởng trung càn khôn, đã thấy quanh thân không khí mô phỏng như nước gợn sóng run run, đón đã thấy bốn vị thân thái thủy đạo đạo bào đệ tử tiến vào nơi đây. Còn không có đợi kia bốn vị đệ tử đứng vững, ngọc độc tú tả tay trưởng trung càn khôn lại chìa, không gian đã xảy ra huyền ảo khó lường biến hóa, đã thấy ngọc độc tú tay phải nơi đi qua không gian vặn vẹo, bốn người kia rõ ràng đang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị ngọc độc tú một thanh cầm trong tay. Đây là trưởng trung thế giới huyền diệu, thế giới vẫn là cái thế giới kia, chẳng qua bị ngọc độc tú quấy nhiễu mà thôi. Kia bốn cái thái thủy đạo tu sĩ như trước như vậy đa y cũng không thay đổi, chính là không gian vặn vẹo, đem ngọc độc tú thủ trưởng tại va y nhân trong mắt phóng đại mà thôi. Xem trong lòng bàn tay hoang mang vô sai bốn cái tu sĩ, ngọc độc tú cười lạnh, muốn trách thì trách các ngươi xui xẻo, cùng ta đụng vào nhau, thái thủy đạo cùng ta là có không ít xấu xa, các ngươi đã vài cái đưa lên cửa, cũng là giữ lại không được. Thủ trưởng mạnh mẽ một nắm bụi bẩm bay ra, va y nhân bị ngọc độc tú hóa thành cho tàn. Đây là trưởng trung càn khôn, kiếp trước đạo gia cường đại nhất vài cái thần thông một trong, uy lực nghịch thiên đến mức tận cùng, mấy vị kia đệ tử luận tu vi cũng không so với ngọc độc tú yếu, thậm chí còn mạnh không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn vượt qua ba thai, nhưng ở trưởng trung càn khôn uy lực hạ, cũng chỉ có hóa thành bột mịn phân. Mặt không đổi sắc vỗ tay một cái, trước mắt biến ảo chập trần hư không, ngọc độc tú hiểu được đây là ly trần thần quang đang quấy rầy nhân giác quan, quanh thân không gian không ngừng biến hóa, nghị muốn đi ra nơi đây chỉ có mạnh mẽ đánh bại. Ngũ hành đại đạo, thủ hành quyền ngọc độc tú một quyền đánh ra, tay nào ra đòn trưởng hình như biến thành nguy nga ngọn núi, lập tức vừa nhập trước mắt hư không vô tận. Không ai chủ trì ly trần thần quang chắn không được ngọc độc tú cường hãn một quyền, chỉ này một quyền quanh thân hư không động nát, ngọc độc tú nhân cơ hội chui ra, đã thấy hư không nhất chuyển, lại đi tới một cái tiểu nhân không gian. Vừa mới tiến vào, chưa đứng vững lại cảm giác quanh thân hàn quang lóe ra, đao quang kiếm ảnh hướng mình đánh úp lại, ngọc độc tú nhanh chóng rút ra phía sau tam tiêm lưỡng nhận đao, dùng cổ tay, tam tiêm lưỡng nhận đao hiện lên vô số thần quang, đinh đinh đang đang đem công tới được đao kiếm nhất nhất đẩy ra. Ngọc độc tú thân hình nhân cơ hội lui về phía sau, tam tiêm lưỡng nhận đao che được kín không kẽ hở, không để cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Đợi cho đứng vững chân tư phía sau, ngọc độc tú bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ, như trước là phương viên vài chục trượng đại tiểu linh dược dược điển, nhưng nơi đây đã có mười mấy người, không có cửu đại vô thượng tông môn đệ tử, tất cả đều là chút nhất lưu tông môn nhị lưu tông môn tu sĩ. Ngọc độc tú chậm rãi rất nhanh tam tiêm lưỡng nhận đao, xem giữa sân rút kiếm mở nô không khí, có tu sĩ thân hình có chút chật vật, hiển nhiên ngọc độc tú chưa tiến vào nơi đây trước, và y nhân tại hôn chiến. Lúc này ngọc độc tú không khỏi cảm thấy chính mình vận khí đầy đủ tốt, lần đầu tiên tiến vào nơi đây rõ ràng chính mình độc chiếm một cái không gian, nha, tuy rằng mặt sau lại tới nữa bốn cái, nhưng đến chậm rồi một bước, bị này hóa thành cho tàn. Đối mặt ngọc độc tú cái này mới vừa tiến vào nơi đây chưa đứng vững gót chân ngoại lai giả, mọi người tại đây tự nhiên là không lưu tình chút nào nhân cơ hội đánh lén, có thể thiếu một người chia sẻ tư nguyên, phu tờ đi một ly canh, vậy thiếu phu tờ một ly, nhiều một cá nhân liền ý tứ hàm xúc chính mình tư nguyên sắp sửa thiếu một phần, tất cả mọi người không phải người ngu, nhân cơ hội mai phục giết chính là phù hợp nhất lợi ích lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, vê đút gì ly bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.